Mèo nhỏ ngây thơ của bá chủ hắc đạo. Chương 11, góc truyện audio.com. Cô ngồi ăn một cách thật thoải mái. Chắc có lẽ đồ ăn ngon trước mắt lấn át lý trí của cô rồi nên không quan tâm đến anh chàng trợ lý đứng bên kia mà cứ bộc lộ tính nết trẻ con của mình, còn anh chàng kia thì cứ bụng miệng cười. Nhìn cô ăn mà cảm thấy cô thật đáng yêu. Nhìn cô cứ như một đứa trẻ trong sáng ngây thơ làm ai ai cũng phải muốn yêu thương cưng chiều. Ăn xong, cô xoa xoa cái bụng nhỏ nhắn đã được lấp đầy của mình. Chậc lưỡi mà khen ngợi đồ ăn ở đây nấu ngon bá cháy luôn. Làm tôi ăn rồi mà cứ muốn ăn tiếp luôn à, khen xong cô mới ngoảnh mặt lại mà nhìn anh trợ lý nói à mà anh tên gì ấy nhỉ? Nãy giờ tôi quên hỏi nickname của anh nữa. Nghe cô hỏi xong đầu anh trợ lý liền xuất hiện ba con quạ quạt quạt quạt nói chuyện với nhau nãy giờ mà cô mới nhớ đến việc hỏi tên của anh. Có phải hơi vô tâm không thế? Làm trái tim nhỏ bé của anh tổn thương hà? T, G, này anh kia, anh là ai mà dám nói nữ chín vô tâm hà? Anh có tin là tôi nói cho Phong đại ca là anh dám có suy nghĩ như thế không, thưa Bạch tiểu thư? Tôi tên là Du Tấn Tấn, là trợ lý kiêm tài xế của đại boss. Cô có thể gọi tôi là Tiểu Tấn. Chàng trợ lý lễ phép nói. Sau này kết gọi anh chàng này là Tiểu Tấn luôn nhé em en. Ồ, ra anh là trợ lý của ông chú khó ưa kia. Nhìn anh ta khó ưa như thế mà có một anh chàng trợ lý giỏi giang và bảnh trai ghê nhỉ. Cô tặc lưỡi khen ngợi thưa Bạch tiểu thư đừng khen tôi như thế tôi không dám nhận lời khen của cô đâu. Tiểu Tấn ngại ngùng nói cô mà chê đại boss mà đi khen tôi như thế là có ngày tôi bị anh ta băm thành trăm mảnh vứt cho chó gặm luôn quá. Trong suy nghĩ của Tiểu Tấn nhưng mà rất tiếc cho Tiểu Tấn bé nhỏ này là những lời vàng ý ngọc của cô khen anh đã bị Phong đại ca nhà ta nghe và nhìn thấy. Bằng camera quay ở nhà và đã rất là tức giận. T, G, hú hú. Bình giấm chua đã đổ rồi TMN, sao hắn ta dám? Anh vừa nói vừa nghiến răng ken két. Hết chương 11, kỳ thi đã trôi qua nên kết sẽ bắt đầu quay lại việc viết truyện của mình. Rất mong được mọi người ủng hộ nghe mong mọi người cho kết cái đề cử để kết có động lực viết tiếp chuyện nha. Thương cả nhà nhiều, kết, cách chương.